Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, không. Là ngươi xà phòng. Chương 690, không. Là ngươi xà phòng, tắm rửa. Đúng vậy a, này đoạn thời gian là chúng ta Độc Nhãn Long hội chuyên môn tắm thời điểm gian. Qua này cái thời gian, người nếu là đi tắm rửa, sẽ bị mặt khác bang hội người đánh a. Long ca nói, đúng a, Long ca không nhắc nhở lời nói. Đới Mộc Bạch còn không để ý. Này một nhắc nhở, hắn phát hiện chính mình quần áo đều bẩn. Trên người chảy rất nhiều mồ hôi. Dính chặt vô cùng, thập phần khó chịu. Đới Mộc Bạch, nói thế nào cũng là Tinh La hoàng tử. Bạch hổ đấu la, vượt qua vạn bụi hoa. Mảnh lá không dính vào người cái thế tiểu sao oa. Là một cái thể diện người. Sao có thể tha thứ chính mình thân thể như vậy bẩn đâu. Kết quả là, Đới Mộc Bạch liền đồng ý cùng đi nhà tắm thỉnh cầu. Đi vào nhà tắm bên ngoài, Đới Mộc Bạch lĩnh một khối thuộc về chính mình mới xà phòng. Nhưng là cân nhắc đến muốn cùng dẫn đầu đại ca Long ca tạo mối quan hệ. Về sau tại ngục giam giữa nhật tử có thể xuôi gió xuôi nước. Thế là thực thức thời đem xà phòng đưa cho Long ca. Nói, Long ca, này là ngươi xà phòng. Long ca tà mị cười một tiếng. Xem ra này cái mới tới rất hiểu sự tình a. Bất quá, hắn đưa tay hướng ngăn trở Đới Mộc Bạch cầm xà phòng tay. Đẩy trở về, nói, không, là ngươi xà phòng. Nói Long ca cầm lấy chính mình kia khối đã dùng một nửa xà phòng hướng Đới Mộc Bạch mỉm cười. Sau đó tiến vào đến công cộng nhà tắm giữa. Xem đến công cộng nhà tắm lúc sau, Đới Mộc Bạch sắc mặt biến thành màu đen. Liền tắm rửa đều không có phòng đơn sao? Ta là cái thái giám a, thật chẳng lẽ muốn bại lộ sao? Đới Mộc Bạch quay người muốn đi, lại bị Long ca kéo lại, nói, tiểu đới a, đừng, không phải là bởi vì ngươi tự ti. Không sao, Độc Nhãn Long hội đều là lão tử người, ai dám giễu cợt ngươi? Kia liền là cùng ta Long ca đối đầu. Độc Nhãn Long vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Đới Mộc Bạch lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó nửa ép buộc bị Long ca thúc đẩy nhà tắm. Cởi quần áo ra tắm rửa. Độc Nhãn Long, thậm chí ngục giam giữa mặt khác hán tử xem đến Đới Mộc Bạch. Này mới phát hiện Đới Mộc Bạch thế nhưng không có. Nhà tắm bên trong, dự đoán bên trong chế giễu Đới Mộc Bạch không là nam nhân hình ảnh chưa từng xuất hiện. Tương phản sở hữu Độc Nhãn Long hội hán tử nhóm nhìn hướng Đới Mộc Bạch ánh mắt càng thêm xích quả. Quả, bị một đám hán tử xem, Đới Mộc Bạch một mặt đỏ bừng, nhưng là nghĩ đến chính mình trên người dính chặt vô cùng. Khó chịu không chịu nổi, nếu như không tắm rửa lời nói, buổi tối hôm nay sợ rằng sẽ ngủ không được, hắn cũng không lo được cái gì, cầm lấy xà phòng xoa tẩy chính mình thân thể. Sau đó một bên cọ rửa chính mình, lạnh buốt nước trôi qua Đới Mộc Bạch thân thể, làm Đới Mộc Bạch tại ngục giam sinh hoạt cảm nhận được một tia tạ an ủi. Như vậy cũng tốt, đợi đến Đường Tam Công diệt võ hồn điện, ta tại ngục giam bên trong sinh hoạt kết thúc mỹ mãn. Bằng vào La Sát Thần thần lực, ta liền có thể trùng kiến Tinh La Đế Quốc, trở thành Tinh La Đế Quốc Đại Đế. Này cái thời điểm, một khối xà phòng theo Đới Mộc Bạch phía sau xẹt qua một đường vòng cung, rơi tại Đới Mộc Bạch trước người. Đới Mộc Bạch dừng lại xoa tẩy tay, sững sờ xem rơi ở phía trước chính mình kia khối hoàng sắc xà phòng không biết làm sao. Sau lưng truyền đến Long ca một trận thanh âm sâu kín. Tiểu đới a, ngượng ngùng, ta xà phòng rớt, có thể giúp ta nhặt một chút sao? Đới Mộc Bạch trong lòng tính toán đánh hảo dẫn đầu đại ca quan hệ. Bất quá nhặt một cái xà phòng thôi. Đới Mộc Bạch không nghĩ như vậy nhiều, mà là cúi người xuống đi nhặt kia khối rơi xuống xà phòng. Nhưng mà quấn quanh tại Đới Mộc Bạch khăn tắm trên người bởi vì Đới Mộc Bạch cúi người xuống nguyên. Nhân tuột xuống, mà trong bất chi bất giác, Đới Mộc Bạch phía sau đã đứng đầy đại hán. Ai cũng không biết nhà tắm bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì. Chỉ là ẩn ẩn ước ước theo nhà tắm giữa nghe được một trận tráng hán xuyễn khí thanh cùng với Long ca ngươi làm gì a? Không cần, Không cần Long ca. Long ca không muốn thiên sứ thần điện này một bên. Thiên nhận tiết triển khai thiên sứ thần niệm. Tại trải rộng đấu la đại lục các nơi tìm kiếm tu la thần truyền thừa. Nàng không e ngại thành thần sau đường thần. Nhưng là, có thể tại đường thần thành thần phía trước đem hắn giải quyết rớt. Tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Bất quá, tu la thần truyền thừa chi địa. Chỉ sợ không như vậy dễ dàng làm thiên nhận tiết tìm được. Này cái thời điểm, giáo hoàng điện cửa lớn mở ra. Ninh Vinh Vinh, áo tư tạp từ bên ngoài đi vào. Thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Vinh Vinh thấy ra thiên sứ chi thần. Ninh Vinh Vinh cung kính nói. Ngôn ngữ mặc dù cung kính, nhưng là nhắc nhở ý vị hết sức rõ ràng. Thiên nhận tuyết thành thần. Võ hồn điện đối thánh linh điện triển khai thu lưới công tác. Mà Ninh Vinh Vinh, áo tư tạp cũng phản bội đường tam bọn họ. Hiện tại đến lượt ngươi khi thực hiện lời hứa. Nàng phía trước. Thiên nhận tuyết chính đưa lưng về phía mẫu thân võ hồn điện tượng thần ngẩn người. Rực rỡ màu vàng lĩnh vực trải rộng toàn bộ giáo hoàng điện. Không cần ngươi nhắc nhở. Thiên nhận tuyết thần niệm theo thần du giữa trở về. Cũng không có xoay người. Mà là nhàn nhạt nói. Ta lần này gọi các ngươi lại đây. Vì chính là này cái mục đích. Nói. Ninh Vinh Vinh phía trước thiên đường lĩnh vực. Kim quang thôi sán giữa xuất hiện ba đạo linh hồn. Ninh Phong Chí, kiếm đấu la, cốt đấu la ba người linh hồn lăng không đứng thẳng. Mộng bức nhìn trước mắt cảnh tượng. Ninh Phong Chí kiếm cốt đấu la xem Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh xem kiếm đấu la. Cốt đấu la, Ninh Vinh Vinh hai mắt đẫm lệ mông lung. Thút thít nói, bá bá, kiếm ra ra, cốt ra ra, Vinh Vinh rất nhớ các ngươi a. Cốt đấu la nói, ai u, Vinh Vinh a, Gia Gia cũng rất nhớ ngươi a. So ngươi kiếm Gia Gia còn nghĩ ngươi, ngươi gần nhất quá đến như thế nào dạng. Kiếm đấu la nói, đừng nghe cái kia lão cốt đầu tại nói bậy. Vinh Vinh, Gia Gia mới là nhớ ngươi nhất cái kia người a. Kiếm cốt hai người cho dù linh hồn trạng thái, cũng nói bậy lên tới. Ninh Phong Chí xem Vinh Vinh liếc mắt một cái, xoay người hỏi nói. Không biết, ngươi giam giữ chúng ta linh hồn làm cái gì? Thiên nhận tuyết cười lạnh. Nói, ta nhưng không dám hứa chắc một. Người nữ nhi có thể hay không bởi vì ngươi chết tại ta tay bên trong. Mà đối với ta võ hồn điện trong lòng còn có oán niệm. Thiên nhận tuyết nói tiếp. Bất quá bây giờ đã không quan trọng. Ninh Phong Chí, người nữ nhi hoàn thành ta bàn giao nhiệm vụ. Ta cũng nên thực hiện ta hứa hẹn. Một đạo thiên sứ thần lực truyền rớt xuống, đem ba đạo linh hồn bao phủ tại thiên sứ thánh quang giữa. Ba người hình thể tại thánh quang giữa đúc lại, theo hư vô linh hồn trạng thái khôi phục một cái người thân thể cơ bản trạng thái. Thậm chí, khôi phục lại khi còn sống thực lực. 97 cấp kiếm đấu la, 95 cấp cốt đấu la, 79 cấp Ninh Phong Chí. Ba người đứng tại thiên đường lĩnh vực giữa. Cảm thụ được tự thân biến hóa, chấn động vô cùng, kiếm đấu la nhìn hướng thiên nhận tuyết, bức âm thành tuyến đối Ninh Phong Chí nói, nàng thành thần, Ninh Phong Chí lập tức cười khổ vô cùng, Ninh Vinh Vinh xem đến ba người phục sinh, vội vàng chạy đến ba người trước mặt, ôm chính mình phụ thân, nước mắt, nước mũi ngăn không được chảy ra, thoạt nhìn không giống là một tông chi chủ, mà như là một cái tát kiều tiểu nữ hài đồng dạng. Kiếm ra ra, cốt ra ra, bá bá, Vinh Vinh rất nhớ ngươi a. Được rồi, muốn tự ngươi tưởng niệm chi tình, liền lăn trở về các ngươi thất bảo lưu ly tông tự đi. Không muốn tại ta giáo hoàng điện, thiên nhận tuyết bất mãn nói. Ninh Vinh Vinh đi vào thiên sứ chi thần thiên nhận tuyết trước mặt. Quỳ xuống, nói, Ninh Vinh Vinh tạ ra thiên sứ chi thần nhân từ. Thất bảo lưu ly tông nguyện ý trung thành phụng dưỡng cùng ngài. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.